Chương 708, kịch chiến 1. Không đợi hắn lại nói tiếp, tiểu gia hỏa liền nũng nịu, "Ba ba, những thứ này ta đều muốn." Còn xuất ra cái kia ghi chép thượng cổ thập đại thần khí cuốn vở đi ra, cho Lăng Vân nhìn. Lăng Vân tùy ý mở ra, liền cái gì đều một lần nữa hỉ hệ u do, tiểu gia hỏa lại thanh mai khí lại làm nũng nói, "Đều là của ta." Ánh mắt xám xịt chuyển. Cái đầu nhỏ nghĩ gì thế, Lăng Vân tốt cười rộ lên, hôn một cái nàng chân bóng cái chán. "Ba ba, ta cũng đi." Tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân đứng dậy, lại lo lắng hắn vứt xuống nàng một người. "Ta đi phía dưới nhìn xem." Lăng Vân chỉ thần phong xuống hắn rất lâu không xuất hiện, ma tộc lá gan lại mập thật coi hắn ăn chay. Tiểu gia hỏa không phải muốn đi theo, sao có thể thiếu nàng cái này cùng tiểu tùy tùng. Lăng Vân quả quyết cự tuyệt, hắn là đi giết người, không phải chơi. "Ba ba không thích ta." Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, ngữ khí có chút nghẹn ngào, tựa hồ muốn thút thít. Tiên nhiên, giữ chặt nàng Lăng Vân cũng không quay đầu lại biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa thần phong phía dưới lúc, mọi người quỳ xuống, cung nên thái thượng đế quân đứng lên đi, nói thật, biểu hiện của các ngươi để bản đế có chút thất vọng. A Lăng Vân hai tay ôm ngực, quay lưng về phía họ No im mà trước mắt của hắn cũng là ma tộc đại quân, Thiên Khải lão nhân nuốt nước miếng, 500 năm một lần cuối cùng đại chiến, để lại cho hắn không ít bóng mờ, mỗi lần nhớ tới, hắn đều sợ hãi trong lòng, mồ hôi lạnh ứa ra. "Đế quân, đã lâu không gặp." Thiên Khải lão nhân vẫn là lớn một cái bắt chuyện đúng vậy, thật lâu rồi. Lâu đến bản đế đều nhanh quên đi ngươi lão nhân này, nhanh quên đi bản đế lúc trước buông tha các ngươi, nói với các ngươi. Lăng Vân lắc đầu bật cười. "Thật xin lỗi, làm thần tử ta, chỉ có thể nghe theo đại ma vương an bài." Thiên Khải lão nhân cũng là không thể làm gì. "Đã như vậy, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi." Lăng Vân con ngươi lạnh lẽo, tản ra vô tận hoảng sợ rô nở dê như, ma tộc đại quân lần nữa lui lại, liền Thiên Khải lão nhân đều e ngại. Dứt lời bầu trời phía trên thần phạt tầm vang mà xuống. Chém thẳng vào tại ma tộc đại quân trên đỉnh đều thái cực ấn, rất đáng tiếc, như là Lăng Vân suy nghĩ như thế, thần phạt không làm gì được cái này thái cực ấn. Lăng Vân bản ý cũng là muốn đoạt thủ thái cực ấn, vừa mới thần phạt cũng là chuyển di chú ý lực, kết quả tay chậm một nhịp, Thiên Khải lão nhân đã sớm đoán được động tác của hắn, cho nên đã dung hợp thái cực ấn, luyện hóa tự thân, để Lăng Vân đại thủ vô hụt. Lăng Vân cười lạnh không nói, "Đế quân, tới đi, ta đã có tự tin đánh với ngươi một trận." Thiên Khải lão nhân một thân kim quang, chiến đấu lực xem ra tăng mạnh. Đông Thần Tôn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, gấp hô: "Đế quân không thể, Thái Cực Ấn thần thông cũng là vũ khí bạo kích lật gấp trăm lần, dung hợp luyện hóa người tạm thời đạt tới bất tử chân thân, cùng Thiên Khải đánh không có phần thắng, á đợi thêm dưới, Thái Cực Ấn tiếp qua một nén nhang thì sẽ tự động theo trong cơ thể hắn chạy ra, đến lúc đó chúng ta lập tức phản kích." Bắc Thần Tôn cũng vội vàng mở miệng, sợ Lăng Vân không hiểu, gặp Thiên Khải lão nhân đường. Không Lăng Vân một tiếng cự tuyệt. Hắn ngược lại muốn nhìn xem thái cực ấn là như thế nào cường đại. Thiên Khải lão nhân hô to, bày trận liệt trận tại đông, Thanh Long nghe lệnh liệt trận tại tây, Bạch Hổ nghe lệnh liệt trận tại nam, Chu Tước nghe lệnh liệt trận tại bắc, Huyền Vũ nghe lệnh ma tộc đại quân kích tình bành trướng, không lại e ngại thời khắc này đế quân, ào ào nghe lệnh làm bốn cái hỗ trợ lẫn nhau đại trận. Thượng cổ tứ tượng trận Đông Thần Tôn trong mày, có chu tờ khó giải quyết, lập tức đối với hắn người sau lưng nói, "Tất cả mọi người, toàn lực yểm hộ đế quân." Lăng Vân duỗi lên tay phải, Từ Tôn nói, "Không cần, các ngươi không phá được trận pháp này, không muốn quấy nhiễu bản đế thế nhưng là mọi người còn muốn quên." Bất đắc dĩ ngược lại bị Lăng Vân trừng mắt cuồng, Thiên Khải lão nhân đều cười, 500 năm không thấy đế quân, hắn là não tử bị kẹp tha bị vây ở kim quang bên trong cơ vô song tự lẩm. "Bẩm, thân ảnh này làm sao quen thuộc như vậy đâu, Triệu Tín xem kịch đâu, không để ý cơ vô song, rất lâu không thấy được hắn vân ca động thủ." Lăng Vân trực tiếp theo trong hư không quất ra yêu kiếm. Kiếm này vừa ra bầu trời lóe qua mấy cái đạo lôi điện tới đi, đế quân Thiên Khải lão nhân hét lớn một tiếng, mấy cái vô ảnh quyền đầu đeo uy hiếp, chạy về phía Lăng Vân. Lăng Vân hơi hơi giật mình quyền kia tốc độ, cơ hồ đạt tới mắt thường không cách nào thấy rõ cấp độ. Hắn không nghĩ tới ngây ngốc dùng bất tử thể đi khiêng, mà chính là nhẹ nhàng tranh né, kết quả này Thiên Khải lão nhân cũng không có ngoài ý muốn, vừa mới bất quá là tiểu thí ngưu đao thôi, trong cơ thể hắn có vô tận lực lượng, chờ lấy hắn bạo phát đây. Hai người giao chiến. Bầu trời sấm sét vang dội, những cái kia vũ khí cùng Lăng Vân yêu kiếm va chạm, có thể so với đạn hạt nhân bạo phát, dư uy chấn động dưới, bốn phía không khí vô vô rung động. Thiên Khải lão nhân có nhất quyền đánh hụt, rơi vào thần phong dưới, không ít thần phong tiên đế đều trọng thương không dậy nổi. Tiểu gia hỏa thụ tới mặt đất cho bụi ảnh hưởng, khúc khụ, khu khục bối bối năm cái mũi, không vui hô to, xoáy thúc thúc đang chơi ai chơi không phải Lăng Vân cái này trạng thái dưới. Chính đang từ từ thua với Thiên Khải lão nhân đỉnh phong lực lượng nhất kích, Thiên Khải lão nhân gầm thét: "Đế quân, một quyền này là đại biểu đi qua bị ngươi chu sát ma tộc người mà đánh diệt thần quyền, thật như là quyền tên một dạng." Lực lượng kinh khủng đem Lăng Vân đánh rớt mặt đất rơi xuống tiến trong lòng mọi. người hung hăng run lên, bọn họ thấy rõ Lăng Vân thổ huyết, thần tôn nhóm đều muốn hướng giết ra ngoài, Lăng Vân mà nói lại hiển hiện náo hải, để bọn hắn không nên nhúng tay, liền đến theo người đó liều tiểu gia hỏa không nói lời nào, một mực rủi mắt, một lát sau khóc lớn, ba ba ô ô nói xong nàng thì chạy xuống núi. Long Yên Nhiên bàn giao Bối Bối cùng tiểu ấy liền không nên chạy loạn, ngay lập tức đi truy hồi tiểu gia hỏa. Lăng Vân theo cái kia hố sâu bay lên, băng phách dưới mặt nạ liên tục cười khổ, cảm giác này hắn cảm nhận được, trước kia luôn luôn đem người khác đánh tới bên dưới hố sâu, bây giờ phong thủy luân chuyển A Ma tộc mọi người dường như thấy được thắng lợi, chính đang gieo hò trợ uy, lớn nhất để bọn hắn hưng phấn là, thần giới không ít thế lực phản bội, tỉ như một ít gia tộc, Quy Thuận Ma tộc, trái lại chém giết sau tới trước mặt trợ giúp thiên binh. Cái nào đó ma tộc tiên đế cười khẩy nói, đây chính là đế quân A tốt chật vật A vừa mới như lời ngươi nói ngoan thoại, đều là hù dọa tiểu hoa nhi A chết người lại là ngươi, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Vân nghe vậy không phản bác, cười lạnh một tiếng, ha ha đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả nói người nào Triệu Tín tựa như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy những thứ này vô chi ma tộc. Trong lòng hắn, Lăng Vân cũng là thần, thử hỏi thần hội chết A đến mức vì sao dạng này, Triệu Tín nghĩ, vô địch tịch mịch đi. Hắn mặc dù không phải vô địch thế nhưng là cũng muốn cùng Thiên Khải lão nhân nhất chiến. Thiên Khải lão nhân vẫn là một thân kim quang long lánh, thực sự giữa không trung, nhìn xuống thiên hạ thường sinh rô nở dê như, đế quân vẫn là không có khiến ta thất vọng, bất quá chỉ là dạng này, còn chưa đủ, ngươi có thể ngăn cản ta mấy cái quyền con ngươi hài hước lóe qua một tia miệt thị. Đế quân, trở về, còn có nửa nén hương, dung hợp thời gian thì Bắc thần tôn lời nói còn không có hô xong. Thiên Khải lão nhân đối với cái kia một bên lần nữa sử dụng diệt thần quyền quyền này bọn họ căn bản cản không được. Nghìn cân treo sợi tóc Lăng Vân tay không chảo nát, đó là hắn không thể không sử dụng long chảo.